Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539. Chương 539. Thuần bạch chi kim. Chùm sáng màu xanh trong nháy mắt đánh trúng ở cổ điêu trên thân. Cổ điêu thân thể hơi ngưng lại, lại đến nó sinh cơ lấy cực kỳ tốc độ kinh người trôi qua. Liền một cái hô hấp cũng không đủ. Cổ điêu thân thể chính là như thất vọng một dạng tiêu tan. Hạ Mộc lưu ý lấy cổ điêu biến mất, thoáng thở ra một hơi. Cái trán con mắt màu xanh lục dần dần biến mất, chỉ là sắc mặt có một chút tái nhợt. Đối với hắn mà nói, cướp đoạt sinh cơ lớn như vậy, thần thông tiêu hao cũng là không nhỏ. Nhưng nếu chỉ là tầm thường thủ đoạn, muốn đánh chết cổ điêu cũng không đơn giản. Cổ điêu đã xuất hiện, còn lại đạo chi cảnh yêu thú cần làm lục tục phát hiện bọn họ này một đám tu sĩ xâm lấn. Một khi rơi vào cổ điêu dây dưa, hấp dẫn đạo chi cảnh tu sĩ, có chỉ là vô cùng phiền phức, chẳng bằng trực tiếp lấy cường lực thủ đoạn, đánh chết cổ điêu. Tần Phong nhìn thấy cổ điêu tình huống, ánh mắt hơi đổi, thật bá đạo đại thần thông, thật là cường hãn lực lượng, ngay cả là Tần Phong ngũ đế thần quang đều khó mà đạt đến trình độ như vậy. Mộc lão tu luyện là hắn trong lúc vô tình được một môn đại thần thông, tên là cướp đoạt sinh cơ. Hạ Nguyên giải thích nói, cái này một môn đại thần thông cực kỳ bá đạo, có thể trong nháy mắt đem địch thủ sinh cơ hoàn toàn cướp đoạt. Lấy Mộc lão tu vi, hơn nữa đối với cướp đoạt sinh cơ nắm giữ, cho dù là đạo sơ kính tu sĩ đều khó mà chống đối, trừ phi có thể đạt đến đạo sơ kính viên mãn, mới vừa có thời cơ chống lại cái này một môn đại thần thông. Cướp đoạt sinh cơ, Tần Phong thì thầm một tiếng, vừa nãy tình huống thật là cướp đoạt cổ điêu sinh cơ, chúng ta lập tức ly khai nơi này. Hạ Nguyên ánh mắt viễn vọng, đạo Mộc lão cùng cổ điêu nhất chiến ba động quá lớn, đã dẫn lên còn lại đạo chi cảnh yêu thú chú ý. Được. Tần Phong gật đầu, ba người tiếp tục hướng về mặt đông mà đi. Mộc lão, khoảng cách thiên tâm đạo quả chỗ còn cần bao lâu? Hạ Nguyên hỏi, thời gian một chun trà nên có thể tìm được thiên tâm đạo quả chỗ. Mộc lão cảm ứng một hồi, đạo, chỉ là vô pháp xác định thiên tâm đạo quả có hay không vẫn còn ở tại chỗ. Hy vọng có thể đủ tìm tới. Thiên tâm đạo quả, Hạ Ngôn trầm giọng nói, đại hạ hoàng thất chuyến này mục đích chính là vì thiên tâm đạo quả, làm đại hạ hoàng đế, đạo chi cảnh tu sĩ. Hạ Nguyên ẩn ước cảm ứng được thiên địa không giống. Tại dạng này một cái không giống dưới trời đất, đại hạ hoàng thất muốn tiếp tục duy trì địa vị thống trị, liền cần càng mạnh mẽ hơn lực lượng. Cho dù là đạo sơ kính viên mãn, trong tương lai biến hóa bên trong đã vô pháp lên tính quyết định. Chỉ có càng mạnh mẽ hơn lực lượng mới có thể để đại hạ hoàng thất truyền thừa tiếp. Vì lẽ đó, hắn cần thiên tâm đạo quả. Có thiên tâm đạo quả tồn tại, có thể để đại hạ hoàng thất sáng lập ra một tên càng người mạnh, để cửu hoàng tử đạt đến trước nay chưa từng có mức độ. Siêu Việt năm đó Vũ Hoàng, đi tới Nguyên Thủy Bí Cảnh, Hạ Nguyên đối với loại cảm ứng này càng ngày càng mãnh liệt. Hắn từ còn lại mấy cái siêu phàm thế lực biểu hiện, cũng minh bạch bọn họ cũng cảm ứng được không giống. Bằng không, lần trước Nguyên Thủy Bí Cảnh, có nửa bước đạo cảnh tu sĩ, ngụy đạo kính tu sĩ tham dự, lần này, cũng chỉ có đạo chi cảnh tu sĩ đến. Tần Phong động tác dừng lại, ánh mắt hướng về chéo phía bên trái hướng về nhìn sang. Tần Phong, Hạ Nguyên hiếu kỳ nhìn về phía Tần Phong. Vậy một phương hướng, ba vạn dặm, tựa hồ có không sai đồ vật. Tần Phong tầm mắt viễn vọng, rơi vào nhất phiến thạch núi bên trên. Ba vạn dặm, Hạ Nguyên suy nghĩ một chút. Đạo, chúng ta đi qua nhìn. Ba người phương hướng biến đổi. hướng về Tần Phong đang nhìn phương hướng mà đi. 3 vạn dặm khoảng cách, đối với 3 người mà nói không đáng kể chút nào. Đảo mắt công phu, chính là đi tới núi đá nơi. Hạ Nguyên, Hạ Mộc 2 người đánh giá 4 phía, vận dụng thủ đoạn đặc thù, đều không có cảm thấy được bất kỳ chỗ đặc thù. Tần Phong, 2 người nhìn về phía Tần Phong. Lúc trước Thanh Minh Linh Căn, Thối Cốt Kim Dịch, 2 người bọn họ cũng có thể cảm ứng được. Có thể ở chỗ này, nhưng không cảm ứng được bất kỳ vật gì. Đợi một chút, Tần Phong hơi nhắm mắt lại, toàn lực khởi động Thiên Tâm Đạo Thể Phù. Kỳ diệu lực lượng từ trên người hắn tiêu tán, phúc tán cả vùng núi đá. Này kiểu lực lượng không ngừng thẩm thấu mỗi một tảng đá bên trong. Dò xét thạch đầu bí ẩn, theo Tần Phong đạt đến đạo chi cảnh, đối với Thiên Tâm Đạo Thể lĩnh ngộ càng ngày càng cao thâm. Thiên Tâm Đạo Thể, cùng so với hắn tưởng tượng bên trong muốn thần kỳ, muốn thần bí, Thiên Tâm Đạo Thể có thể đề bạt tu sĩ đối với thiên địa vạn vật. Đại đạo chi lực sự hòa hợp, do đó tăng thêm tốc độ tu luyện. Cái này một cái đối với thiên địa vạn vật sự hòa hợp, chính là một loại cực kỳ kỳ diệu năng lực. Đạt đến đạo chi cảnh về sau, Tần Phong phảng phất mình có thể câu thông vạn vật, câu thông động vật, câu thông tự nhiên, câu thông tất cả, chỉ cần Thiên Tâm Đạo Thể chính là có thể làm được. Khi tiến vào Nguyên Thủy Bí Cảnh, Tần Phong cái này một loại cảm giác lại càng phát mãnh liệt. Lúc trước một đường, hắn đều ở thích ứng cái này một loại biến hóa, cái này một loại cảm ứng. Ngay tại vừa nãy, hắn bước đầu nắm giữ loại này câu thông lực lượng. Ở câu thông, hắn tựa hồ có thể cảm thấy được Nguyên Thủy Bí Cảnh chân bảo chỗ. Một món trong đó đồ vật liền đến từ nơi này, cái này nhất phiến thạch trong núi. Chỉ là Tần Phong đối với Thiên Tâm Đạo Thể chỉ là bước đầu nắm giữ thôi, vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống, chỉ có dựa vào gần núi đá, chỉ có thôi thúc Thiên Tâm Đạo Thể lực lượng, có thể đủ tìm tới đồ vật chỗ. Đột nhiên, Tần Phong mở 2 mắt ra, một đôi mắt chói mắt cực kỳ, có một vệt thần quang ẩn chứa trong đó. Hắn hướng về bên tay phải hắn 190 mét ra một tảng đá nhìn lại. Sải bước ra chính là đi tới nơi này một tảng đá trước mặt. Đây là một cái có một người cao thạch đầu, được không quy tắc hình cầu. Mặt ngoài có chút thô ráp, tựa hồ là lâu dài chịu đến sức gió ảnh hưởng duyên cớ. Tần Phong đưa tay chạm đến thạch đầu, cảm giác được một luồng không tên rung động. Chân nguyên trong cơ thể bộc phát ra, một trường đập vỡ tan thạch đầu, hóa thành vô số đá vụn, còn chưa bay ra giữa mét khoảng cách, liền hoàn toàn tiêu tan. Thạch đầu đập vỡ tan, xuất hiện một cái hình cầu. Cái này một cái hình cầu vì là màu trắng tinh, phóng thích ra nhàn nhạt quang mang, vừa ra hiện, chính là hấp dẫn Tần Phong, Hạ Mộc, Hạ Nguyên 3 người ánh mắt. Đây là, Hạ Nguyên nhìn chằm chằm màu trắng tinh hình cầu, bị nó sâu sắc hấp dẫn. Thuần bạch chi kim, đây là thuần bạch chi kim. Hạ Mộc kinh ngạc thốt lên một tiếng, mặc dù trầm ổn như hắn, ở nhìn thấy màu trắng tinh hình cầu thời điểm, trong lòng kích động phi thường. Thuần bạch chi kim, Hạ Nguyên đồng tử mãnh liệt cái. Thuần bạch chi kim. Tần Phong nhìn màu trắng tinh hình cầu, hắn cảm ứng được cái này một tảng đá bên trong xuất hiện bất phàm chi vật. Lại không nghĩ rằng bất phàm như thế, đúng là hiếm thấy cùng cực thuần bạch chi kim. Thuần bạch chi kim chính là thượng phẩm đạo giai khoáng vật, tiếp cận cực phẩm siêu giai khoáng vật, giá trị cực kỳ kinh người. Lớn như vậy thuần bạch chi kim, chỉ cần luyện khí sư đủ mức độ, hoàn toàn có thể đoán tạo ra thượng phẩm đạo khí, mà không chỉ là một cái thượng phẩm đạo khí. Có thể nói, như thế một khối thuần bạch chi kim, giá trị hoàn toàn vượt qua đại hạ hoàng thất cất giữ đồ vật. Xé tan, trong chớp mắt,